Chàng rể quyền thế, chương 5115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thỉnh thoảng đi thăm các nước viễn đông nhỏ bé khác, gặp một số người không có mắt, dám cướp phụ nữ với mình, cũng bị Thiên Diệp Đại Hùng trà đạp chết từng người một. Trước đó, hắn còn đi qua bảo đảo, biết chết liền, ở nơi đó gặp được một cái gì danh xưng là thiếu chủ của băng đảng lá tre. Dám cùng hắn cướp đoạt một hoa khôi. Kết quả, hắn trực tiếp đánh đối phương sưng mặt. Đối với Thiên Diệp Đại Hùng, chỉ cần có bộ da hổ của gia tộc Thiên Diệp, ai có thể khiêu khích hắn, ai dám trêu chọc hắn. Có thể nói, những gì Bùi Nguyên Minh làm hôm nay, khiến Thiên Diệp Đại Hùng run lên vì tức giận. Con rể cửa, giang hồ phiến tử, một tên ăn bám, dám đánh chính mình sao? Hiện tại còn muốn hắn gọi điện thoại kêu người sao? Đây không phải là tát vào mặt hắn hay sao? Đó là trà đạp lên tôn nghiêm của hắn. Chính là đang trà đạp lên tôn nghiêm của Thiên Diệp gia tộc. Cho nên lúc này, Thiên Diệp Đại Hùng nghiến răng nghiến lợi, vừa phát ra chỉ thị một cái, liền thấy tất cả người đảo quốc xung quanh bắt đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện. Ngay cả Lý Đường cũng hơi do dự một chút, sau đó cũng nghiến răng nghiến lợi gọi Đờ Ti. Từ bên trong điện thoại của hắn nghe ra, hắn hẳn là hứa hẹn không ít chỗ tốt, đối phương mới đáp ứng ra tay. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là tại Kim Lăng, tất cả danh bạ mà bọn hắn có thể sử dụng đều đã được kích hoạt. Thiên Diệp Đại Hùng cười lạnh liên tục. Hắn đưa chiếc đồng hồ gỗ sồi hoàng ra trên cổ tay ra liếc. Sau đó giữ tợn cười lạnh chờ đợi. Bên ngoài, trong một khoảng đất trống phía sau hội quán hoàng gia, Bùi Nguyên Minh cầm trong tay một chai soda, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm. Sau đó hai tay nhìn bầu trời đầy sao, vẻ mặt hững hờ và lãnh đạm. Bùi thúc, Thiên Diệp Đại Hùng mặc dù là người đảo quốc, nhưng là người đảo quốc tại Kim Lăng, thế lực rất lớn. Đỗ Thái Tử lúc này đi đến bên người Bùi Nguyên Minh, thấp giọng nói, vì lý do lịch sử, người đảo quốc thậm chí còn mở rất nhiều võ đạo quán ở Kim Lăng. Tôi nghi ngờ rằng một số thế lực trên đường cũng liên kết chặt chẽ với người trên đảo quốc. Cho nên, nếu hắn được phép gọi người, có thể sẽ rất phiền phức. Cách chương.